Chương 919, khủng bố nữ vương 15. Đương nhiên nhất không tốt ổn định giá tại Lam Song Song nơi này, vừa về tới nghỉ ngơi không gian, Lam Song Song liền thấy được nhiệm vụ của mình đánh giá. Lam Song Song, chính thức người chơi, đẳng cấp nhị cấp, siêu S cấp hoàn mỹ thông quan. Thông quan phần thưởng tích phân 10.000, ma quỷ thu phục, phần thưởng tích phân 2.000, tránh cho 3 người tử vong, phần thưởng tích phân 30.000, đưa giết người cuồng tiếp nhận pháp luật trừng phạt. Phần thưởng tích phân 10.000, tổng cộng 52.000 tích phân đã muốn phân phát. Tính danh, Lam Song Song có được tích phân, 52.000 trò chơi đẳng cấp, nhị cấp người chơi thiên phú, SSS cấp kỹ năng, thiên sư, kèm theo kỹ năng không thể cướp đoạt phong tỏa phần thưởng, thân thể cường hóa một lần, đã sử dụng, lang nhân huyết thống, chưa sử dụng vũ lực, SSS cấp bậc, tối cao đẳng cấp trí tuệ, A cấp, tuy rằng không phải tuyệt đỉnh thông minh, nhưng mà vũ lực cường đại. Chí lực không đủ vũ lực đấu, tổng có thể nghiền ép toàn trường. Lam Song Song khó chịu nhìn chằm chằm trí tuệ cái. Nay hạng nhất nhìn, cuối cùng vẫn là mang nghiến răng, chuẩn bị tiến vào nhiệm vụ thế giới. Vừa lúc đó, Lam Song Song nhìn đến hư cấu bình đột nhiên dùng máu đỏ đại tự lăn lộn ra một cái tin tức. Khẩn cấp chen vào truyền phát một cái thông chi, S cấp nhiệm vụ thế giới một cái, gấp treo trò chơi người chơi, được tổ đội, cũng có thể một mình tiếp nhận nhiệm vụ thù lao phong phú. Thỉnh quảng đại người chơi nhiệt tình tham gia. Lam Song Song nhíu mày, trò chơi này thông chi thật không hội khủng bố trò chơi tuyên bố, máu chảy đầm địa dường như toán quỷ lấy mạng thông chi giống nhau. Bất quá cái này S cấp nhiệm vụ Lam Song Song thật là có chút ý tứ muốn đi kiến thức hạ, phải biết nguyên bản Lam Song Song bởi vì thực lực không tốt, căn bản vô duyên S cấp cao như vậy phiêu lưu cao tử vong cũng cao hồi báo nhiệm vụ thế giới. Tiếp nhiệm vụ lúc trước, Lam Song Song kéo ra hư cấu cửa hàng liệt biểu. Vẫn là đóng gói rất nhiều chính mình cảm thấy có thể dùng được với gì đó, ăn mặc nơi ở dùng, cái gì cũng có, thẳng đến cầm trong tay sở hữu tích phân đều tiêu hết thanh lẻ mới dừng tay. Nhiệm vụ lần này khả năng thật sự rất khó, Lam Song Song tại tiếp thủ nhiệm vụ sau, liền lập tức bị truyền tống lần này thế giới tư liệu, đây chính là gì vãng trước giờ đều không có qua trước đó, phải biết lúc trước thời điểm, sở hữu trò chơi trong thế giới nguy hiểm. Hệ thống nhưng cho tới bây giờ cũng sẽ không cho một chút nhắc nhở. Lần này thế giới, đối mặt là mặt thế, một hồi lưu tinh vũ, mang đến một đám thiên ngoại lai khách cùng với vô số năng lượng vũ trụ thay đổi thế giới, dẫn đến thiên địa dị biến, ngoại tinh lai khách lại không phải khoa học viễn tưởng trong chuyện xưa ngoại tinh nhân. Này đó ngoại tinh lai khách là một đám hình thù kỳ quái, cùng chung từ thập phần tương tự gì đó, mấy thứ này hình thể cực lớn diện mạo xấu xí. Lấy sở hữu vật sống vi thực, vừa xuất hiện liền cấp nhân loại mang đến một hồi tận thế tai nạn. Lam Song Song chờ người chơi vô luận là tổ đội vẫn là một người, nhiệm vụ chính là chu diệt này đó trùng tử quái thú, hơn nữa cho phần thưởng tương đối hào phóng, trùng tử quái thú phân 3 đẳng cấp, sơ cấp, trung cấp, cao cấp, giết một cái sơ cấp phần thưởng 100 tích phân, trung cấp 1.000 tích phân, cao cấp nhất vạn tích phân. Lam Song Song không cùng nhân tổ đội, trực tiếp một người tiến vào nhiệm vụ thế giới, quen thuộc mê mội cảm giác đi qua, Lam Song Song xuất hiện ở một chỗ náo nhiệt thương trường bên trong, chung quanh người đến người đi, nhất phách bình thản cảnh tượng. Bất quá Lam Song Song biết, cái này hòa bình bất quá là giả tượng, đến buổi tối, thế giới này liền sẽ biến thành một mảnh trùng tử săn bắn nhạc viên, mà Lam Song Song có thể làm, bất quá là tìm cái quán net, lên mạng đem mình biết đến có liên quan trùng tử xâm lấn tin tức phát ra ngoài. Lam Song Song tuy rằng không ở là chủ thần, nhưng mà ánh mắt còn tại, có lẽ rất nhiều trò chơi người chơi đều cho rằng bọn họ đi thế giới đều là hư cấu, không tồn tại, nhưng mà Lam Song Song cảm thụ được đến, này đó trò chơi thế giới, kỳ thật đều là chân thật thế giới. Trò chơi càng như là một cái có thể nắm giữ thời gian thần, đem thế giới chân thật một khu vực sáng lập ấn nút, cung này đó người chơi tiến vào du ngoạn, tuy rằng cái này du ngoạn động một cái là đòi mạng. Nhưng mà cái này tận thế thế giới lại là hoàn toàn mở ra, có thể tùy tiện làm cho người ta chung quanh hoạt động thế giới, nói cách khác, thế giới này tận thế là chân thật. Mà trò chơi mục đích, hiển nhiên là muốn bảo vệ thế giới này, cho nên mới nhượng cao cấp người chơi tiến vào thế giới này, giúp đuổi trục chủng tử, cao cấp người chơi trải qua vô số lần cường hóa, lực lượng cùng nguyên thế giới nguyên trụ dân không thể so sánh nổi. Làm song song tìm cái trống trải nhà cao tầng đỉnh thiên thai. Khoanh chân ngồi xuống, chờ buổi tối trùng tử lưu tinh vũ đến, về phần vũ khí, Lam Song Song đã muốn chuẩn bị xong, chính là bổn mạng của mình vũ khí, thiên tí nhiễu. Thế giới này linh khí số lượng tuy rằng không thể để cho Lam Song Song triệt để liều mạng đem thiên ti nhiễu công kích bày ra đến lớn nhất trình độ, trong nháy mắt hủy diệt vô số tinh cầu lợi hại như vậy, nhưng mà hóa thân trăm ngàn điều vẫn là không thành vấn đề. Vẫn đợi đến nửa đêm, bầu trời lưu tinh vũ rốt cuộc đúng hẹn tới, nếu trận này lưu tinh vũ nếu như không có mang đến tác dụng phụ, đây mới thật là một bộ tuyệt đỉnh mỹ lệ hình ảnh. Này đó lưu tinh rơi xuống sau, liền biến thành một đám trùng xào, từ bên trong bỏ ra từng cái trùng tử đến, này đó trùng tử có lớn có nhỏ, đại chừng 3-4 mét cao, tiểu cũng chỉ có 4-5 tuổi tiểu nhi lớn nhỏ. Vô luận là đại vẫn là tiểu, lực công kích đều hết sức kinh người, nhìn đã muốn từ trong trùng xào xuất hiện trùng tử nhóm, Lam Song Song đứng lên hoạt động một chút gân cốt, đi đến thiên thai bên cạnh thả người nhảy, nhảy xuống. Nhẹ nhàng rơi xuống đất, nhìn phía trước cách đó không xa vừa mới bỏ ra trùng xào một đám trùng tử, Lam Song Song mỉm cười, thiên ti nhiễu cảm giác đến chủ nhân tâm tình, nháy mắt bay ra ra, tại Lam Song Song chung quanh thân thể trôi nổi dao động, nóng lòng muốn thử. Thừa dịp bóng đêm, Lam Song Song bắt đầu tiến hành một hồi hoa lệ sát hại thịnh yến, cùng lúc đó, tinh cầu này các địa phương, đều có vũ lực cường đại cao cấp trò chơi người chơi đối xâm lấn trùng tử triển khai sát hại. Trùng tử xâm lược mang đến cũng không hoàn toàn đúng chỗ hỏng, đồng dạng cũng có đến một phương diện, bởi vì theo trùng tử tiến vào, năng lượng vũ trụ cũng giống vậy đột phá tinh cầu chính mình phòng hộ, cũng chính là tầng khí quyển tiến vào tinh cầu. Này đó năng lượng vũ trụ kích phát tinh cầu tự thân che giấu năng lực, xuất hiện đại lượng linh khí xuất hiện nhất trực quan thể hiện chính là thực vật sinh trưởng nhanh chóng tươi tốt đứng lên, kỳ hoa dị thảo tăng nhiều, động vật thông suốt xuất hiện biến dị, lực lượng càng lớn, cũng càng lợi hại. Còn có hình thể cũng xảy ra thay đổi. Ngược lại là nhân loại, bởi vì cùng động vật so sánh thể chất là yếu nhất, lấy được có lợi đến không bằng động thực vật chỗ tốt lớn, chỉ là rất ít người kích phát ra đặc thù lực lượng, cũng chính là dị năng, nhiều hơn nhân chỉ là thể chất hảo chút mà thôi. Một tuần thời gian trôi qua, đủ để cho cả thế giới tiếp nhận thế giới của bọn họ đã muốn đại biến dạng sự thật này, hơn nữa bắt đầu ở quân đội chính phủ đi đầu dẫn dắt, bắt đầu bắt cái này không đếm được trùng tử. Trong khoảng thời gian này, Lam Song Song vẫn là một người hành động, tự do tự tại. Hôm nay vừa mới tiêu diệt một đám giải cực lớn kìm trùng tử, Lam Song Song chuẩn bị ăn cơm nghỉ ngơi một lát đang tiếp tục. Này đó giải cực lớn kìm trùng tử thập phần cùng loại của tôm hùm. Nói thực ra Lam Song Song đã sớm theo dõi này đó trùng tử càng lớn, một lòng nhớ kỹ làm chín nhìn xem có phải thật vậy hay không là tôm hùm vị.